xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đường ai nấy đi. Song càng hợp nhất, Hoàng Quốc Đống cảm thấy này không phải đại sự. Dù sao không phải hắn xin lỗi, hơn nữa, hắn nhìn về phía Thang Phượng hai đứa nhỏ, đặc biệt là cái kia nam hài. Hắn nhớ rõ Thang Phượng đứa nhỏ này sinh bệnh tới, sau lại vẫn là Thang Phượng đi theo hắn kiếm đồng tiền lớn lúc sau, đem đứa nhỏ này đưa đi nước ngoài trị liệu hào, về sau không có hắn chiếu ứng. Thang Phượng chú định là không thể phát tài, đứa nhỏ này có thể hay không chữa khỏi đều là vấn đề, cho nên nói lời xin lỗi cũng không có gì, mẹ, ngươi liền xin lỗi đi, gì? Hoàng mẫu kinh ngạc, đầy mặt không vui, bằng gì mẹ, canh đại tỷ tốt xấu cũng là chúng ta đối tác, hiện tại đều phải đi rồi, chúng ta cũng không cần nháo đến quá khó coi. Nói lời xin lỗi, Hoàng Quốc Đồng nhíu mày nói, hắn tốt xấu đương quá lão bản. Bãi cái sắc mặt, lập tức liền có vài phần khí thế, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nghe được lời này. Hoàng mẫu trong lòng dễ chịu một chút, nhi tử này cửa hàng còn muốn khai đi xuống. Quay đầu lại nàng tiếp nhận Thang Phượng nấu hoành thánh, khẳng định đến thêm tiền đi, nghĩ đến còn muốn dựa nhi tử. Hoàng mẫu cũng chỉ hảo nén giận đối một cái tiểu bối nhận lỗi. Là nãi nãi không phải, oan uổng các ngươi, cho các ngươi nhận lỗi. Hai đứa nhỏ cũng chưa hé răng, Thang Phượng hừ một tiếng. Ngày mai ta lại đây lấy tiền, bồi thường khoản còn có tháng này nên phân tiền, một phân không thể thiếu. Nói xong liền đi rồi, trước khi đi còn hảo tâm nhắc nhở Hoàng Quốc Đống. Nếu các ngươi hoài nghi ta tham tiền, kia về sau ta cũng không cho người đưa thịt lại đây. Ngày mai các ngươi chính mình mua nguyên liệu nấu ăn bao hoành thánh đi. Nói xong liền đi rồi, hai đứa nhỏ đi theo mụ mụ phía sau. Trong lòng đều có chút lo lắng, nữ nhi Lưu Tĩnh nói. Mẹ, người này sinh ý thật không làm người không phải nói kiếm được so quá khứ nhiều sao? Nhi tử Lưu Huy nói. Đúng vậy, mẹ, là không phải chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Thang Phượng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Không sợ, mẹ chính mình khai cửa hàng đi. Này mấy tháng cũng kiếm tiền. Ta chính mình khai cửa hàng. Phía trước nàng chỉ bày quán là không tiền vốn. Hơn nữa cũng lo lắng khai cửa hàng phí tổn cao. Kiếm không đến tiền, hiện tại nhưng không giống nhau. Tốt xấu kiếm lời điểm tiền, liền tính khai không được đại cửa hàng, cũng có thể khai cái tiểu hoành thánh cửa hàng. So quá khứ bày quán cường, càng so cùng Hoàng Quốc Đống loại người này hợp tác cường, ba người đi ở trên đường. Gặp được không ít ở hoành thánh cửa hàng ăn cơm xong người. Phía trước trong tiệm sinh ý hảo, này phụ cận rất nhiều người đều cổ động. Thang Phượng là cái nhiệt tình sang sảng tính tình, cho nên đều nhận thức nàng, cũng có người nghe nói nàng cùng Hoàng Quốc Đống náo loạn mâu thuẫn. Lúc này nhìn thấy nàng, liền hỏi, Thang sư phó, ngươi đây là đi nơi nào buổi chiều cũng không khai trương. Không khai, ta cùng Hoàng lão bản tan vỡ. Về sau không phải ta đi nấu sủi cảo. Nghe được Thang Phượng lời này, mọi người đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới xảo một lần liền trực tiếp tan vỡ. Sao như vậy đột nhiên kia về sau chúng ta nhưng ăn không được hoành thánh. Có người lo lắng nói, Thang Phượng nói, Hoàng lão bản bên kia chính mình còn khai trương đâu. Ta tạm thời còn không có tìm được vị trí, Thang sư phó. Ngươi quay đầu lại nếu là khai cửa hàng, cùng ta chào hỏi một cái ta khẳng định bôn ngươi đi. Đúng vậy, vẫn là Thang sư phó làm hoành thánh ăn ngon. Thang Phượng nghe vậy cười cười. Cũng không có thật sự, những người này ăn cơm đều là muốn xem ai ly đến gần. Đừng nghe người ta nói như vậy. Quay đầu lại khẳng định vẫn là sẽ đi Hoàng Quốc Đống kia trong tiệm ăn cơm, trên mặt nàng cười hì hì. Hảo quay đầu lại ta lại đây thông chi mọi người, lúc này trong tiệm. Hoàng Quốc Đống ở an bài người trong nhà làm việc, về sau chính là Hoàng Mẫu phụ trách nấu hoành. Thánh, Hoàng Mẫu nhân cơ hội muốn thêm tiền, Hoàng Quốc Đống cũng trực tiếp đáp ứng rồi. Dù sao Thang Phượng đi rồi, hắn về sau không cần cho người ta phân tiền. Nhiều cấp người trong nhà một chút tiền công cũng không có việc gì, hắn cũng không phải cái keo kiệt. Lão bản, đối người trong nhà càng sẽ không keo kiệt. Vì thế đồng ý thêm 200, cấp đệ tức phụ cũng bỏ thêm 100, Hoàng Mẫu cùng Hoàng Lão nhị tức phụ trên mặt đều có tươi. Cười, Hoàng Nhạc trong lòng nhưng thật ra có chút thấp thỏm. Nàng tổng lo lắng nãi nãi cùng nhị thẩm không đáng tin cậy. Đại khái là bởi vì nàng cùng này hai người đãi thời gian tương đối nhiều. Tổng cảm thấy không phải có thể làm việc người, phía trước Thang Phượng ở thời điểm. Có Thang Phượng đè nặng, khẳng định không thành vấn đề. Chính là hiện tại Thang Phượng đi rồi, dựa vào nãi nãi cùng nhị thẩm, thật sự có thể được không? Kỳ thật Hoàng Nhạc trong lòng cũng không phải rất vui lòng làm Thang Phượng đi. Rốt cuộc Thang Phượng đời trước có thể trở thành công ty nguyên lão. Khẳng định cũng là có năng lực người. Làm việc khẳng định so nãi nãi cùng nhị thẩm cường a. Bà cũng có thể bớt lo một ít. Nhưng là nàng cũng biết bà là hận Thang Phượng. Sớm hay muộn cũng là muốn cho Thang Phượng đi. Này không có biện pháp a. Thang Phượng đời trước vì cái gì cố tình muốn phản bội ba đâu? Vì cái gì liền phải nghe Gia Ngư cùng mụ mụ đâu? Ai? Hoàng Nhạc thừa dịp nãi nãi cùng nhị thẩm vội thời điểm. Trộm lôi kéo đang ở tính sổ Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống lúc này tính sổ đã cảm giác được có. Chút cố hết sức, hắn không học qua tính sổ. Trước kia chuyện này đều giao cho Trần Mỹ Hà. Sau lại còn có chuyên nghiệp đoàn đội, chuyên nghiệp dẫn tới Hoàng Quốc Đống đối với tài vụ phương. Diện thật sự hiểu được rất ít, hiện tại ghi sổ tính sổ cũng chỉ là dùng tính toán khí thêm giảm. Giảm thôi, cũng may chướng mục không tính đại. Tuy rằng khó, nhưng là muốn làm đến định. Hắn suy nghĩ chờ sinh ý làm lớn, vẫn là muốn thỉnh cái chuyên nghiệp kế toán, ba. Hoàng Nhạc lôi kéo Hoàng Quốc Đống ống. Quật, Hoàng Quốc Đống cúi đầu. Làm sao vậy? Muốn cái gì tìm nãi nãi đi. Ba vặc, Hoàng Nhạc nói. Ba, canh thẩm thẩm đi lạp. Hoàng Quốc Đống nói. Ân, về sau nàng không tới. Chúng ta đây có phải hay không còn muốn thỉnh người a? Hoàng Nhạc nhắc nhở nói. Thật sự thực lo lắng thiếu Thang Phượng lúc sau. Trong tiệm lo liệu không hết quá nhiều việc, Hoàng Quốc Đống nghe vậy. Nhìn về phía Hoàng Nhạc, đôi mắt nhíu lại, Nhạc Nhạc, người sao cũng quan tâm trong tiệm sinh ý lạp. Hoàng Nhạc trong lòng nhảy dựng, Thanh Thúy nói, ba vội, ba vất vả, lại là tiểu hài tử tư duy cùng ngữ khí, Hoàng Quốc Đống gật gật đầu. Ba vội đến lại đây, ngươi không cần phải xen vào. Đi chơi đi, Hoàng Nhạc chạy nhanh đi rồi. Không dám tái để ý kiến. Nàng sao đã quên, ba chính là đại lão bản đâu. Nàng ở ba trước mặt biểu hiện cùng bình thường không giống nhau. Khẳng định sẽ bị ba nhìn ra tới, tính. Về sau vẫn là thiếu quản ba sự tình, dù sao ba là đại lão bản. Khẳng định so với chính mình lợi hại. Liền tính nãi nãi cùng nhị thẩm ra vấn đề. Ba cũng có thể bổ cứu. Nãi nãi chỉ là đi nấu cái hoành thánh. Hẳn là không thành vấn đề đi. Buổi chiều, tới hoành thánh trong tiệm ăn cơm người vẫn như cũ rất nhiều. Giữa trưa thật nhiều người không ăn. Thượng, này không, buổi tối liền tới đây, nhìn đến Thang Phượng không ở trong tiệm. Ngược lại là trong tiệm đánh tạp lão thái thái ở nấu hoành thánh. Khách nhân còn có chút phạm nói thầm, nhưng là chờ hoành thánh thượng bàn lúc sau. Ăn một mùm, phát hiện cùng bình thường không gì khác biệt. Liền an tâm rồi, quả nhiên vẫn là cái kia vị a. Hoàng Quốc Đống cũng ở quan sát những người này phản ứng, nếu là những người này phản ứng không tốt, hắn ngày mai khẳng định muốn thay đổi sách lược. Bất hòa Thang Phượng tan vỡ, dù sao tiền còn không có cấp, hiệp ước còn không có xé bỏ. Cùng lắm thì đến lúc đó liền đem mẹ nó an bài về nhà, nhưng là nhìn dáng vẻ. Này cửa hàng có Thang Phượng cùng không Thang Phượng cũng không gì hai dạng đâu, Hoành Thánh là mẹ. Nó cùng đệ muội bao, cũng là mẹ nó nấu, là hắn đệ muội điều hương vị, xem những người này ăn cũng không gì biến hóa đâu, Hoàng Quốc Đống. Nhưng thật ra còn cẩn thận, chuyên môn đi ra ngoài hỏi, hôm nay ta mẹ nấu Hoành Thánh, các ngươi ăn thế nào? Ăn ngon, vẫn là cái kia vị, không gì biến hóa, cũng không tệ lắm. Mọi người đều cấp ra các loại phản hồi, nhất trí khen ngợi, Hoàng Quốc Đống yên tâm, Hoàng Mẫu cùng Hoàng Nhị Tẩu cũng thẳng thắn eo. Tới này trong tiệm làm việc, không ngừng có thể kiếm tiền, cũng học một môn tay nghề, Hoàng Nhị Tẩu trong lòng thậm chí bắt đầu nói thầm đi lên, này trong tiệm. Như vậy kiếm tiền, quay đầu lại nàng lại kiếm một chút tiền, sau đó cũng không làm. Cùng hai tử ba cũng đi khai một nhà Hoành Thánh cửa hàng đi, chính mình học tay nghề. Hà tất phải cho Hoàng Quốc Đống làm trâu làm ngựa đâu. Quay đầu lại còn có thể làm mẹ cùng nhau đi. Nàng dám cam đoan, bà khẳng định nguyện ý cùng nàng đi. Hoành Thánh trong tiệm vô cùng náo nhiệt. Sinh ý hòa bạo, còn không có trời tối. Hoành Thánh đã bán sạch sẽ. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn một chút không thừa, phía trước mỗi ngày cũng là như thế này. Mùa hè không thể chuẩn bị quá nhiều, sợ phóng hư, mỗi lần đều là ngày hôm sau nửa đêm người khác tặng mới mẻ thịt tới. Sau đó Thang Phượng lại đây bao Hoành Thánh, cùng ngày buổi sáng mọi người đều có thể ăn mới mẻ nhất Hoành Thánh, hiện tại Thang Phượng người quen không tiễn thịt tới, liền phải chính mình đi mua. Hoàng Quốc Đống đem mua thịt sự tình giao cho lão nương. Không làm đệ tức phụ nhúng tay, rốt cuộc cách một lòng đâu, Hoàng Mẫu nói. Ngày mai nửa đêm ta cũng tìm không thấy mua thịt địa phương a. Đến ban ngày đi tìm cùng người ước hảo, đến lúc đó cấp nhà ta đưa, Hoàng Quốc Đống nói. Cũng đúng, buổi sáng lại ngừng kinh doanh nửa ngày, vừa lúc đem Thang Phượng sự tình giải quyết rớt. Nói xong, Hoàng Quốc Đống trong lòng đột nhiên là có chút bực bội, hắn đem này quy về công nhân đi rồi xuất. Hiện không thích ứng, chờ điều chỉnh tốt, cũng không gì hảo phiền lòng, ngày hôm sau buổi sáng. Thang Phượng liền tới rồi, không ngừng nàng chính mình tới, bên người còn mang theo hai người, nàng tỷ cùng nàng đệ đệ, hai người trừng mắt đứng ở nàng phía sau. Sở dĩ dẫn người lại đây chính là bởi vì ngày hôm qua thấy được hoàng gia người tanh tưởi sắc mặt, lo lắng Hoàng Quốc Đống lại chơi xấu, đến lúc đó khi dễ nàng một người. Hoàng Quốc Đống nhìn đến này tư thế, tức khắc cảm thấy không thể nói lý, quả nhiên vẫn là cái kia làm việc thô tục Thang Phượng. Sau lại như thế nào cho nàng đóng gói, đều sẽ ở mở họp thời điểm đối với hắn chụp cái bàn. Một chút mặt mũi cũng không cho, nếu không phải Trần Mỹ Hà che chở, hắn đã sớm đem người đuổi đi. May mắn, đời này người này là vô pháp phát tài, chờ Gia Ngư phát hiện Thang Phượng thời điểm. Liền tính đi lên đời lộ tuyến, cũng không còn kịp rồi, hắn Hoàng Quốc Đống đã đem Hoành Thánh cửa hàng khai biến Giang Thị, lúc này. Đây... Hoàng Quốc Đống mới rốt cuộc tìm được rồi làm vì trọng sinh giả cảm giác, chờ có tiền. Hắn liền đi từng cái đem những cái đó đã từng đâm sau lưng người của hắn tìm ra. Sau đó đem những người này sự nghiệp từng cái toàn bộ đều trước tiên tiệt hồ, đây đều là này nhóm. Người thiếu hắn, bởi vì tưởng những việc này, Hoàng Quốc Đống trên mặt cũng cười đến như tắm mình trong gió xuân, chỉ là lúc này. Hắn tươi cười liền có vẻ thực chói mắt, canh ra đại tỷ trực tiếp chụp cái bàn. Cười gì đâu, chạy nhanh tính tiền, khi dễ ta muội thật cao hứng đúng không? Đối mặt cao to canh đại tỷ cùng canh tiểu đệ, Hoàng mẫu cùng hoàng nhị tẩu cũng không dám hé răng, hoàng quốc đống nhấp miệng. Gấp cái gì, ta đều chuẩn bị hào, hắn gấp không chờ nổi đem sổ sách cùng tiền lấy ra tới, canh tiểu đệ niệm thư. Nhiều, giúp đỡ đối chướng, hoa một giờ, rốt cuộc tính rõ ràng, một tay giao tiền một tay xé hợp đồng, hai bên chính thức đường ai nấy đi, rời đi cửa hàng. Canh đại tỷ thoá một ngụm, đi xa sau. Canh tiểu đệ nói, nhị tỷ, muốn hay không tìm người lộng hắn này cửa hàng. Thang Phượng có thể tiến tiệm cơm quốc doanh. Trong nhà tự nhiên cũng là có chút sâu xa. Nhận thức người không ít, Thang Phượng nói. Tính, tiền đều tính rõ ràng. Không cần thiết vì loại người này cố sức. Nói nữa, hắn còn có cái tiểu khuê nữ đâu. Quay đầu lại cửa hàng khai không nổi nữa. Khổ chính là hài tử. Ta cũng không đáng làm ác. Người chính là thiện tâm. Canh đại tỷ nói. Thang Phượng nói. Ta là lười đến gây chuyện. Hà tất vì người này tìm quan hệ. Quay đầu lại chọc lớn ảnh hưởng ta nhà mình. Ta phải chạy nhanh nghĩ khai cửa hàng sự tình. Thấy nàng này thái độ. Canh đại tỷ cùng canh tiểu đệ cũng không nói nhiều. Cảm giác cũng xác thật không cần vì loại người này phí công phu. Canh đại tỷ điểm nói. Quay đầu lại ngươi kia cửa hàng khai. Ta cũng đi ngươi trong tiệm hỗ trợ. Thành không? Ngươi không đi làm lạp. Thang Phượng hỏi. Canh đại tỷ nói. Ta nghe được tiếng gió. Ta sưởng sưởng dệt giống như muốn chuyển tư doanh. Không có biện pháp. Phía trước mất công quá nhiều. Ai? Ngoặc kép. Tống Như Tinh bận việc mấy ngày, rốt cuộc đem thu mua xưởng quần áo sự tình định ra tới, nàng may mắn chính mình động thủ sớm, bởi vì nàng bên này đi nói chuyện này, vào lúc ban đêm liền có tin tức nói có người cũng có cái này ý tưởng. Rốt cuộc này tin tức một khi tràn ra đi, khởi tâm tư người vẫn là không ít, trên đời này nhất không thiếu chính là người thông minh cùng có. Dã tâm người, cũng không thiếu có phương pháp người, còn hảo, nàng bên này xuống tay mau, hiện giờ xưởng quần áo đã ở kiểm kê tài sản. Kiểm kê xong lúc sau, nhìn xem cuối cùng giá trị bao nhiêu tiền, yêu cầu bao nhiêu tiền, lại chính thức ký hợp đồng, bất quá cho vay chuyện này nhưng thật ra có thể trước tiên đi lại đi. Lên, dù sao khai xưởng yêu cầu tiền, nhiều thải một chút. Chờ bàn xuống dưới lúc sau, còn cần tài chính đi chuyển, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đợi tin tức vài thiên. Chờ đến Tống Như Tinh bên này rốt cuộc xác định xuống dưới. Đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay lại khẩn trương lại chờ mong. Liền sợ không vui mừng một hồi, Tôn Yến Ni buổi tối tiếp Gia Ngư về nhà. Liền ôm Lâm Hướng Bắc xoay vòng vòng, ba mẹ nhưng trụ dưới lầu đâu. Cẩn thận một chút, Lâm Hướng Bắc nhắc nhở, Tôn Yến Ni chạy nhanh cẩn thận. Thật sợ lão nhân gia biết, nàng bụng mặt cười. Ha ha, Hướng Bắc, ta phải làm xưởng trưởng lạp, Gia Ngư nói. Mụ mụ nhất bổng lạp. Tôn Yến Ni ôm Gia Ngư hôn hai khẩu, Gia Ngư. Ngoặc kép, bất quá cái này xưởng như thế nào quản lý, vẫn là rất quan trọng. Thu mua xưởng sự tình có Tống Như Tinh đi nói. Quản lý nhà xưởng sự tình ta tốt đẹp hà đến trước học đi lên. Hiện tại Giang Thị Quốc Xí quản lý phương thức đã lạc hậu. Chúng ta muốn đi phương Nam tham quan kiểu mới nhà xưởng quản lý. Tống Như Tinh ở bên kia có nhận thức bằng hữu, có thể thay chúng ta an bài. Hướng Bác, Ngư Bảo này trận ngươi liền phí tâm, Tôn Yến Ni thở dài. Công tác vội lên thật sự không chịu khống chế, không rảnh lo trong nhà. Trước kia nàng nhưng cho tới bây giờ không loại này phiền não. Hiện tại không giống nhau, đỉnh đầu sự tình thật sự ném không khai. Trong tiệm công tác không thể mặc kệ, lập tức lại muốn cùng người làm xưởng. Nàng không có khả năng không ra lực, trước kia Tôn Yến Ni cũng không hiểu vì cái gì có chút người. Muốn bận rộn như vậy, vội lên không màng gia đình. Hiện tại chính mình ngồi trên vị trí mới lý giải. không phải chính mình muốn vội, là có một số việc vẫn luôn ở đẩy đi. Vô pháp dừng lại, Gia Ngư nói, mụ mụ, Ngư Bảo sẽ thực ngoan, sẽ đi theo bà ngoại học tập. Mụ mụ hào hào công tác kiếm đồng tiền lớn, nàng này ấy phú nhị đại mộng tưởng không chuẩn liền dừng ở mụ mụ trên người. Lâm Hướng Bắc nói, ta cũng không thành vấn đề, nhìn như vậy duy trì chính mình hai cha con. Tôn Yến Ni trong lòng thập phần vui mừng, Tống Như Tinh an bài thật sự mau. Cùng Phương Nam bằng hữu ước hảo lúc sau, liền thông chi Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đi Phương Nam bên kia học tập. Trần Mỹ Hà đem trong tiệm sự tình giao cho Tưởng Đông Mai phụ trách. Tưởng Đông Mai hiện giờ cũng là Trần Mỹ Hà thực tín nhiệm người, bằng không quán ăn mang đến rất nhiều sinh ý, nàng năng lực là không thể nghi ngờ. Tưởng Đông Mai cũng không hàm hồ, trực tiếp liền cam đoan khẳng định quản hảo trong tiệm. Lại cảm khái nói ngươi này liền muốn đi khai xưởng quần áo, ta sao cảm giác biến hóa thật lớn đâu. Nói lên, từ khai cửa hàng đến bây giờ cũng chưa một năm đâu. Trần Mỹ Hà nói, ta cũng không nghĩ tới a, nhân sinh biến hóa chính là nhanh như vậy, tựa như một năm trước lúc này. Ngư Bảo vẫn là nàng thân sinh nữ nhi, nàng lúc này còn tại cấp Ngư Bảo làm tân váy, thiết dưa hấu ăn đâu, này biến hóa nhưng thật tốt quá. Ta nhưng quá hâm mộ ngươi, Trần Mỹ Hà cười nói. Ta cũng là gặp được các ngươi này đó quý nhân. Đông Mai, quay đầu lại xưởng nếu là thật xây lên tới, ta giúp ngươi cũng tranh thủ một chút, xem có thể hay không đi làm tiêu thụ. Quay đầu lại ngươi hai bên tiêu thụ công tác đều làm, cũng có thể nhiều lấy một ít tiền. Tưởng Đông Mai nghe vậy, tức khắc vui vẻ, này đương nhiên hảo a, kiếm tiền ta nhưng không ngại nhiều. Trần Mỹ Hà công đạo trong tiệm sự tình lúc sau, liền trở về thu thập đồ vật, nàng vừa đi, nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng cùng Tưởng Đông Mai nói, Đông Mai tỷ, ta lão bản nhưng thật là có bản lĩnh, lại muốn đầu tư tân sinh ý. Nghe nói cái kia Hoành Thánh cửa hàng tan vỡ lạp, mới làm hương vị so ra kém phía trước. Tưởng Đông Mai không có hứng thú nghe này đó, đặc biệt là Hoàng Quốc Đống loại này lạn người sự tình, nàng nghe liền phiền. Người khác chuyện này quản như vậy nhiều làm gì, đừng tốt đẹp hà nói loại người này sự tình, đỡ phải nàng tâm tình không tốt. Lưu Hiểu Đồng nghe vậy cũng không tiếp tục nói. Một bên khác, Tôn Yến Ni cũng thu thập hảo đồ vật, Gia Ngư giúp đỡ mụ mụ cùng nhau sửa sang lại hảo đồ dùng sinh hoạt. Nhắc nhở này đó đồ vật muốn mang, nàng chính là đi công tác kinh nghiệm phong phú người. Trước kia chính mình làm buôn bán thời điểm, cũng là thường niên ở bên ngoài xem hóa, kỳ thật Gia Ngư chính mình liền sẽ quản lý nhà xưởng. Đáng tiếc nàng quá nhỏ, không thể trực tiếp chỉ điểm mụ mụ, vẫn là yêu cầu mụ mụ chính mình đi học. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni vào lúc ban đêm liền ngồi xe xuất phát, bởi vì lần này có bạn nhi, cũng liền không mặt khác tìm người bồi, dù sao hai người trang điểm đều thực bình thường, trên người cũng không mang cái gì đáng giá trang sức, tận lực điệu thấp, hơn nữa mua vẫn là nằm phiếu. Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc đến ga tàu hỏa đưa hai người. Gia Ngư ôm Tôn Yến Ni, lại ôm Trần Mỹ Hà, cố lên. Gia Ngư cho các nàng cổ vũ, Trần Mỹ Hà cười nói, Ngư Bảo cũng muốn hảo hảo ăn cơm, sẽ. Gia Ngư cười tủm tỉm nói, hai người lên xe lúc sau. Xe lửa thực mau xuất phát, mang theo hai người thông hướng Tân Mộng Tưởng bắt đầu địa phương. Gia Ngư chỉ ở trong nhà cùng ba ba ở một ngày, liền phải bị đưa đi bà ngoại trong nhà, bởi vì ba ba Lâm Hướng Bắc cũng muốn đi công tác. Đường lão bản chính là như vậy, sự tình nói đến là đến, căn bản không chịu khống chế. Nãi nãi Cốc Hồng Bình đối cái này an bài là bất mãn, cảm thấy nàng cũng có thể hỗ trợ mang hài tử. Lâm Hướng Bắc nói, Yến Ni muốn đi Phương Nam xem hóa, khẳng định không ngừng một vòng thời gian. Ta bên này liền tính đã trở lại, cũng thường thường có cái chuyện gì, miễn cho lăn lộn hài tử, vẫn là trực tiếp làm hài tử đi bà ngoại bên kia đi qua nghỉ hè tính. Ngài nếu là tưởng nàng liền qua bên kia xem nàng, cách cũng không xa, này không phải trước sau chân chuyện này. Lâm Hướng Bắc cảm thấy lão mẫu thân có cao huyết áp, không thể quá làm lụng vất vả. Hơn nữa mẹ nó tuy rằng lui ra tới, nhưng là cũng lão thích đi Phụ Liên chuyển động, cùng người tán gẫu, khẳng định không có biện pháp hảo hảo mang hài tử, cho nên vẫn là mẹ vợ bên kia càng đáng tin cậy. Vừa lúc Ngư Bảo ở bên kia đi học cũng phương tiện, miễn cho hai bên chạy, Cốc Hồng Bình cũng không có cách nào. Nàng phát hiện hiện tại nhi tử cùng con dâu càng thêm có chủ kiến. Rất nhiều chuyện đều không nghe nàng an bài, mấu chốt là Gia Ngư còn rất biết hống nàng vui vẻ. Nãi nãi phải hào hào chiếu cố thân thể, Ngư Bảo không thể làm nãi nãi quá vất vả lạp, bằng không sẽ đau lòng, bị như vậy một hống. Cốc Hồng Bình cũng liền không nguyên tắc, hai tử tưởng như thế nào liền như thế nào, Gia Ngư trụ tiến Tôn gia. Phương Thu Vân là vui mừng nhất. Nàng là thiệt tình ái nhà mình này ngoại tôn nữ, thông minh chi kỳ, còn đặc biệt có thể phản hồi cảm xúc, này ai không thích. Liền nàng từ bên ngoài tùy tay mua trở về lạnh ra, đứa nhỏ này đều có thể khen ra một đóa hoa tới. Nói nàng bãi bàn đẹp, nhìn liền ăn ngon, hơn nữa nàng dù sao cũng không chuyện gì. Con dâu Lưu Thư Tĩnh cũng là tiểu học lão sư cho nên cũng có nghỉ hè, có thể chính mình phụ đạo hài tử, không cần đem hài tử phóng nàng bên này. Tôn tử cũng ngại nàng quản được nghiêm khắc, không muốn nàng phụ đạo công khóa, ngược lại còn cũng chỉ có Ngư Bảo có thể cho nàng phát huy sở trường, làm nàng rất có cảm giác thành tựu ở bà ngoại nơi này. Ngươi liền ăn ngon uống tốt ngủ ngon, bà ngoại khẳng định đem ngươi chiếu cố đến hào hào. Ngươi ngủ nơi này, ta về sau học tập thời gian có thể an bài càng nghiêm cẩn, vì chiếu cố hảo Gia Ngư. Phương Thu Vân chế định hợp lý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp thời gian, Gia Ngư chương trình học đều an bài ở buổi sáng 9 giờ về sau. Tại đây phía trước, Phương Thu Vân sẽ mang Gia Ngư đi ra ngoài ăn sớm một chút, sau đó đi phụ cận công viên tản bộ tiêu thực, hô hấp mới mẻ không khí, được đến một ít vận động, thuận tiện còn sẽ cho Gia Ngư giảng một ít ngụ ngôn chuyện xưa. 9 giờ sau chờ Thường Hân tới, hai đứa nhỏ có thể cùng nhau học tập, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều sẽ có ngủ trưa thời gian, sau đó tiếp tục học tập, buổi tối sẽ an bài hài tử xem bản tin thời sự. Ngủ trước nghe ngoại ngữ cơ sở đối thoại, chỉ cần Gia Ngư không có dương cầm khóa cùng hội họa khóa, liền đều dựa theo như vậy an bài. Phương Thu Vân đem bảng giờ giấc dán ở trên cửa, chuẩn bị nghiêm khắc chấp hành. Gia Ngư nhìn mắt, còn tính vừa lòng. Ông ngoại nhìn lúc sau, đều cảm thấy đau lòng hài tử, nhà ai 4 tuổi tiểu hài tử như vậy an bài. Ai, cũng liền nhà ta Ngư Bảo thành thật, không ngừng không cảm thấy vất vả, tựa hồ còn thích thú. Sáng sớm hôm sau, Phương Thu Vân liền bắt đầu nghiêm khắc chấp hành. Rửa mặt đánh răng lúc sau liền mang Gia Ngư đi ra ngoài ăn sớm một chút, ông ngoại không thích ở bên ngoài ăn, Tác lựa chọn đi xưởng máy móc thực đường ăn cơm, nhưng là nhìn tổ tôn hai người ra cửa bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút chua lòm. Bên ngoài có gì ăn ngon, còn muốn đi bên ngoài ăn, cùng ta cùng đi thực đường thật tốt a. Phương Thu Vân mang Gia Ngư ra tới ăn sớm một chút là có mục đích, chính là làm hài tử nhiều tiếp thu bên ngoài phố phường hơi thở. Đừng cả ngày nhốt ở trong nhà quan mơ hồ, buổi sáng là nhất náo nhiệt lúc. Hài tử nên nhiều tiếp xúc nhân khí, Ngư Bảo muốn ăn gì, cùng bà ngoại nói, bà ngoại đều cho ngươi mua a. Phương Thu Vân nắm Gia Ngư tay cười tủm tỉm nói, Gia Ngư nhìn xem bên trái, Hữu nhìn xem bên phải. chóp mũi là từng đợt hương khí, đều có thể, đều ăn ngon, ăn chút gạo kê cháo dưỡng dạ dày, lại ăn chút tiểu màn thầu. Gia Ngư gật gật đầu, hai người đang muốn đi tìm một nhà thoạt nhìn sạch sẽ cửa hàng ăn cơm. Liền nhìn đến có cái quầy hàng phía trước bài đội, Gia Ngư nói. Bà ngoại, kia bán gì? Đối với loại này xếp hàng quầy hàng, Gia Ngư là cam chịu khẳng định có gì chỗ hơn người. LEOSING. Hết chương.